mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 170, trước cho ta chơi đùa. Là Lưu Phàm Phàm thanh âm. Ở phía trên, Đường Tuyết mãnh liệt ngẩng đầu. Trong lòng, một đạo cực kỳ mãnh liệt cảm giác nguy cơ dũng mãnh tiến ra. Lập tức, Bông Tuyết dòng binh đoàn người cũng đều ngẩng đầu. Tất cả mọi người ngẩng đầu. Một cái thân ảnh gầy nhỏ, ngay tại phía trên, chính là Lưu Phàm Phàm. Hắn trong tay, còn cầm một cái vũ khí. Chính là Đường Tuyết vừa rồi sử dụng liễu kiếm. Muốn như thế dùng mới nói qua được. Bá bá bá, Lưu Phàm Phàm trong tay liễu kiếm. Điên cuồng múa, thanh liên kiếm ca. Trong khoảnh khắc, kiếm khí bay lên, lưu quang lấp lóe, toàn bộ không gian tại thời khắc này phảng phất cũng trở nên ngưng trọng mấy phần. Lưu Phàm Phàm thân ảnh mới bất quá là vừa vặn xuất hiện tại trên không, một giây sau chính là gia tốc rơi xuống, nhanh, nhanh đến mức giống như là lưu tinh rơi xuống, tốc độ nhanh đến mức làm cho người giận sôi. Bất quá là nháy mắt, Lưu Phàm Phàm toàn bộ thân thể cũng đã là cơ hồ gần sát mặt đất. Nhưng không có đụng phải mặt đất, thân hình thay đổi một cái phương hướng, hướng phía Bông Tuyết dòng binh đoàn mấy người vút qua. Như vậy tốc độ quả là nhanh đến tựa như là hàn mang, để cho người ta sợ hãi thán phục, khiến người ta run sợ, để cho người ta đáp ứng không xuể. Vẻn vẹn chỉ là nhìn lên một cái cũng cảm giác không thấy trong đó uy lực, nhưng có thể trông thấy là tiêu xạ mà ra tiên huyết. Sao lại thế? Mấy cái kia Bông Tuyết dòng binh đoàn người mới đầu thần sắc còn có chút sững sờ, tựa hồ là chưa kịp phản ứng, ngay sau đó sắc mặt biến, trở nên phẫn nộ, trở nên khó có thể tin, trở nên thống khổ, trở nên sợ hãi. Trên người bọn hắn một đạo khắc sâu vết thương trực tiếp là vạch phá bọn hắn mặc áo giáp. Theo bọn hắn trên da hiển hiện ra, da chóc thịt bong, tiên huyết phun trào. A, cho đến lúc này, mấy người kia thân thể mới giống như là cảm ứng được thống khổ. Sắc mặt trong khoảnh khắc liền trở nên trắng bệch, toàn bộ thân thể lập tức liền ngồi sập xuống đất. Sắc mặt kinh dị, sắc mặt phát lạnh. Cứu ta, chấm ngoặc kép, bọn hắn thần sắc bên trên đã là tràn ngập khủng hoảng. Lập tức, Đường Tuyết đôi mắt đẹp trợn to, Bông Tuyết dòng binh đoàn còn lại trong lòng người siết chặt. Ở đây những người khác thần sắc cũng ngưng lại. Chuyện gì xảy ra? Đây là, đứa bé kia ấy ra. Làm sao lại nhanh như vậy? Ta liền đứa bé kia thân ảnh cũng không nhìn thấy a. Cho đến lúc này, Đường Tuyết mới ý thức tới có chút không ổn. Xuất thủ làm sao lại nhanh như vậy? Đứa bé kia, rõ ràng là ngay trước nàng mặt xuất thủ. Nàng ánh mắt, rõ ràng đã là một mực khóa chặt lại hắn. Nàng tự tin đã là thân kinh bách chiến. Ánh mắt cơ hồ có thể bắt giữ lấy hết thảy. Nhưng, cho dù là dạng này tình huống dưới, theo Lưu Phàm Phàm xuất thủ một khắc này, hắn thân ảnh cơ hồ cũng đã là tại Đường Tuyết trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. Liền phảng phất đã không tại Đường Tuyết trong tầm mắt, lại phảng phất thời thời khắc khắc cũng tại Đường Tuyết trước mặt, nhưng tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức Đường Tuyết căn bản là nhìn không thấy. Toàn thể thành viên xem chừng đề phòng. Đường Tuyết sắc mặt biểu hiện ra trước nay chưa từng có ngưng trọng. Chỉ cảm thấy có một cỗ 10 điểm mãnh liệt cảm giác nguy cơ quanh quẩn ở chung quanh. Đây là một loại như thế nào cảm giác nguy cơ a? Lúc trước đối chiến bạo long thú thời điểm, nàng đều không có cảm nhận được dạng này nguy cơ. Lúc ấy cho dù là đánh không lại bạo long thú, nhưng ít ra còn có thể sống sót, còn có thể mang theo một nửa đoàn viên chạy trốn. Nhưng là hiện tại, loại nguy cơ này cảm giác, cơ hồ khiến nàng cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Thậm chí sinh ra một loại cảm giác bất lực, liền tượng như, nàng toàn bộ dòng binh đoàn, liền muốn chôn vùi ở chỗ này. Ghê tởm, đánh giá thấp hắn. Chấm ngoặc kép, Đường Tuyết cắn chặt răng. Các ngươi xem chừng, hắn còn tại phụ cận. Nàng cơ hồ là vểnh tai cảm thụ được chung quanh động tĩnh. Chẳng lẽ nói, tiểu hài này tính nguy hiểm, so lúc trước gặp gỡ bạo long thú còn muốn tới càng thêm mãnh liệt. Không, đây không có khả năng, lúc này mới chẳng qua là một đứa bé mà thôi. Làm sao lại mạnh như vậy? Đoàn trưởng, kia, đứa trẻ kia đi đâu? Giờ phút này, một đám bông tuyết dòng binh đoàn người, trong lòng cũng là phát run. Cha hỏi thời điểm, ngay cả âm thanh đều có chút phát run. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem làm trong con mắt của bọn họ con mồi Lưu Phàm Phàm. Cứ như vậy tránh thoát Đường Tuyết dày đặc kiếm khí. Trơ mắt nhìn xem Lưu Phàm Phàm thân hình biến mất không thấy gì nữa. Trơ mắt nhìn xem Lưu Phàm Phàm ngay tại trước mặt bọn hắn. Trong nháy mắt đem mấy cái bông tuyết dòng binh đoàn người đánh thành trọng thương. Lúc trước, bọn hắn có bao nhiêu tự tin có thể săn giết Lưu Phàm Phàm. Giờ phút này bọn hắn đáy lòng liền có bao nhiêu sợ hãi. Đồng thời, tất cả mọi người có thể cảm giác được. Vẫn chưa xong, Lưu Phàm Phàm thế công. Rất có thể còn không có kết thúc. Lại xuất hiện, vẫn là phía trên. Bỗng nhiên, có người la lên một tiếng. Trong thanh âm sợ hãi, đã là hoàn toàn không che giấu được. Giống nhau lúc trước đồng dạng, Lưu Phàm Phàm lại tại trên không xuất hiện, đồng thời, trong tay, vẫn như cũ là cầm Đường Tuyết cái kia thanh liễu kiếm. Chỉ bất quá, cùng trước đó khác biệt là, trên thân kiếm, đã không còn là trước đó như vậy sạch sẽ như gương, mà là dính đầy tiên huyết. Chính là lúc trước mấy cái kia bông tuyết dòng binh đoàn thành viên tiên huyết. Quả nhiên còn tại, Đường Tuyết hung hăng cắn răng. Các ngươi xem chừng phòng ngự, ta đến cùng hắn đánh. Cứ việc đáy lòng khủng hoảng, mặc dù đã là không có cái gì lực lượng, nhưng Đường Tuyết vẫn là cắn răng bên trên. Hồn lực phun trào ở giữa, nàng hướng phía Lưu Phàm Phàm, nhanh chóng nhảy lên một cái, đem ta kiếm trả lại cho ta. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Vừa rồi, ngay trước tất cả mọi người mặt, Lưu Phàm Phàm vừa rồi chính là như thế dùng nàng kiếm trọng thương người nàng, đơn giản liền không có đem nàng để vào mắt. Nếu là lại để cho Lưu Phàm Phàm làm càn như vậy xuống dưới, kia nàng Tuyết Lang Dòng binh đoàn chắc chắn trở thành mọi người trong miệng trò cười a. Ai, gấp cái gì, cũng không phải không cho ngươi, chính là cảm thấy ngươi kiếm rất thú vị, trước cho ta chơi đùa. Đối mặt phi tốc nghênh đón Đường Tuyết, Lưu Phàm Phàm biểu hiện không chút hoang mang, trong mắt lộ ra một cỗ bày mưu nghĩ kế tự tin. Sau đó, còn không đợi Đường Tuyết tới kịp có phản ứng gì, Lưu Phàm Phàm thân ảnh bá một cái, trực tiếp là theo Đường Tuyết trước mặt xuyên qua. Như vậy tốc độ, đơn giản so thanh âm còn muốn càng nhanh. Không được. Đường Tuyết mãnh liệt quay đầu, hướng phía dưới nhìn lại, thanh âm càng là cháy bỏng. Đừng phòng ngự, chạy, chạy mau. Vừa rồi Lưu Phàm Phàm trong mắt biểu hiện ra tự tin, cực kỳ nhường Đường Tuyết khủng hoảng. Đứa trẻ này, rất có thể so với nàng trong tưởng tượng còn muốn cường đại hơn nhiều. Nàng giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là muốn cho nàng dòng binh đoàn các thành viên trốn. Cái gì thanh danh, cái gì mặt mũi, cũng không trọng yếu. Nàng không nghĩ nàng dòng binh đoàn thành viên bên trong lại có mấy tượng người trước đó như thế bị trọng thương a. Nhưng là, vẫn là muộn, Đường Tuyết thanh âm mới bất quá là vừa vặn phát ra tới. Lưu Phàm Phàm rơi vào trên mặt đất thân ảnh cũng đã là hóa thành lưu quang đồng dạng lấp lóe. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, kiếm khí cấp tốc tiêu xả. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.